Kiếm đạo đệ nhất tiên. Chương 10:10, Tùng Hạc đoán thể thuật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm như mực, côn trùng kêu vang. Sau khi quay về chỗ ở của mình, Tô Dịch đứng trong đình viện, nín thở tập trung tinh thần, thẳng đến lúc thể xác và tinh thần trong suốt kỳ ảo. Lúc này mới tạo tư thế, bắt đầu diễn luyện quyền pháp. Với hắn mà nói, chuyện vừa rồi xảy ra ở đại điện tông tộc hoàn toàn không đáng giá để tâm. Trước mặt quan trọng nhất là tu luyện. Con đường tu luyện tổng cộng chia làm 4 giai đoạn lớn: võ đạo, nguyên đạo, linh đạo, huyền đạo. Ở kiếp trước, thân là huyền quân kiếm chủ, Tô Dịch sống 108.000 năm, tu vi tới một cái cảnh giới cuối cùng của huyền đạo, huyền hợp cảnh. Huyền hợp cảnh lại được gọi hoàng cực cảnh, chính là chí tôn trong hoàng giả, thọ tới 100.000 tuổi. Ở đại hoang cửu châu cũng là nhân vật trên đỉnh thiên hạ vạn tộc. Năm đó, bằng vào uy thế huyền hợp cảnh, Tô Dịch có rất nhiều danh hiệu, như là đại hoang lãnh tụ, chúng hoàng chi tôn, vạn đạo chi sư, huyền quân kiếm chủ, vân vân, đều là mỹ dự trí cao trong thiên hạ. Toàn bộ đại hoang cửu châu, kẻ có thể so sánh với Tô Dịch, không vượt qua con số một bàn tay. Nhưng đối với Tô Dịch bây giờ mà nói, huyền hợp cảnh quá xa xôi. Việc cấp bách là một lần nữa bắt đầu tu luyện, ở trên võ đạo đánh xuống một cái căn cơ hùng hậu vô cùng. Võ đạo là giai đoạn đầu tiên của tu hành, là khởi đầu đại đạo, chia ra làm bàn huyết cảnh, tụ khí cảnh, dưỡng lô cảnh, vô lậu cảnh. Đây là võ đạo tứ cảnh, trong đó bàn huyết cảnh là cảnh giới ban đầu nhất của võ đạo. Cảnh giới này quanh thân bàn vận, khuân vác, khí huyết, rèn luyện ra thịt gân cốt, chia làm luyện da, luyện thịt, luyện gân, luyện xương 4 cấp bậc. Khi đến viên mãn của cảnh giới này, khí huyết cường thịnh, mình đồng ra sát, có thể xé sống hổ báo, ấn vỡ gạch đá. Kẻ bước vào cảnh giới này cũng được gọi võ đồ. Trong đình viện, ánh trăng như nước, bóng đêm yên tĩnh, Tô Dịch động tác thả lỏng chậm rãi, người thẳng bước vững, cương mà không cương, nhu mà không nhuyễn, hít vào thở ra, mang theo một loại quy luật vận động độc đáo. Khi động như tiên hạc vỗ cánh, nhẹ nhàng tự tại, khi bĩnh khi cây tùng vách đá, cắm rễ vách đá. Tùng Hạc đoán thể thuật tổng cộng có 9 chiêu 18 thức, bắt nguồn từ Tuyệt Võ Bát Cực Kinh chương đầu võ đạo trúc cơ. Tuyệt Võ Bát Cực Kinh do chi kỷ bạn tốt kiếp trước của Tô Dịch, Công Giã Xích, khai sáng, một thân bá thiên tuyệt địa, võ đạo thông thần, xưa nay tự xưng một tên võ phu, nhưng ở đại hoang cửu châu, hắn lại là Tuyệt Võ Hoàng, cường giả thế gian chỉ có thể ngước nhìn, một tồn tại cường đại tựa như thần thoại ở trên đại đạo. Tính cách hắn ngông cuồng không kiềm chế, kiệt ngạo quái gở, từng đánh lỗ mũi trâu của 6 đại đạo môn đại hoang, từng đánh lão ma đầu 3 nhánh ma tông, nhân vật hoàng cảnh hùng cứ một phương kia, không biết có bao nhiêu từng bị Công Giã Xích lấy danh nghĩa bái phỏng, đánh cho mặt mũi bầm dập. Nhưng thế gian hầu như không người nào biết, Công Giã Xích không phải chưa từng thất bại, hắn cũng từng bái phỏng Tô Dịch, lúc ấy thân là huyền quân kiếm chủ, kết quả kém hơn một chút, đáng tiếc thua ở dưới kiếm đạo của Tô Dịch. Cũng bởi một trận chiến này, khiến hai người tiếp tài nhau, trở thành bạn thân. Về sau, Công Giã Xích mang võ đạo chân kinh hắn dùng tâm huyết suốt đời viết, tặng cho Tô Dịch quan sát nghiên cứu. Đây chính là Tuyệt Võ Bát Cực Kinh. Lúc ấy, xem xong Tùng Hạc đoán thể thuật ghi lại trong đó, Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái. Phép này gần với đạo, không thể thêm bớt nữa. Hơn nữa, ngay cả Tô Dịch cũng không thể phủ nhận, ở trên võ đạo tứ cảnh, khởi đầu tu hành, trình độ tu luyện của Công Giã Xích rõ ràng mạnh hơn mình một bậc. Thậm chí phóng mắt toàn bộ đại hoang cửu châu, cũng tìm không ra một ai có thể ở trên tu luyện võ đạo tứ cảnh sánh ngang với Công Giã Xích. Vì vậy, Tùng Hạc đoán thể thuật do Công Giã Xích viết cũng có thể coi là phép trúc cơ số 1 đại hoang cửu châu. Mà Tô Dịch lần này trùng tu tự nhiên không chút do dự lựa chọn lấy Tùng Hạc đoán thể thuật để xây thành căn cơ võ đạo. Như thế mới có thể thật sự vượt qua mình lúc cùng thời kỳ ở kiếp trước. Lịch duyệt cùng kinh nghiệm tu luyện kiếp trước, làm Tô Dịch đối với con đường trùng tu của một kiếp này đã có kế hoạch rõ ràng. Kiếp này trùng tu mỗi một cảnh giới đều phải mạnh hơn so với kiếp trước. Chỉ có như thế mới có thể xây thành một con đường vô thượng vượt xa kiếp trước. Một nén nhang sau khi diễn luyện một bộ Tùng Hạc đoán thể thuật đủ 3 lần, trên người Tô Dịch đã toát ra một tầng mồ hôi, khẽ thở gấp, đây đã là cực hạn của hắn bây giờ. Tinh khí thần của hắn lại đặc biệt tốt. Bóng người gầy gò thon dài đắm chìm trong nắng sớm, tỏa sáng ra tinh thần phấn chấn hừng hực thuộc về thiếu niên 17 tuổi. Đây đã là ngày thứ 3 sau khi ta thức tỉnh kiếp trước ký ức một lần nữa tu luyện. Nhưng bây giờ chỉ diễn luyện 3 lần mà thôi, đã toát mồ hôi khắp người. Nói đến cùng, vẫn là thân thể này không được. Pháp môn 17 năm đầu tu luyện sơ hở chồng chất. Căn cơ cũng chưa nói là tốt bao nhiêu. Tô Dịch vừa dùng khăn lau mồ hôi, vừa suy nghĩ, cách chương.